Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, kẻ này có trụ cột con chi tư. Triệu gia cái kia không hứng lắm, thậm chí có chút biểu tình thất vọng, nhường Phương Chu trong nháy mắt hiểu rõ. Đây là cảm thấy hắn Phương Chu tại ra vẻ hiểu biết. Có thể Phương Chu là thật đã hiểu à, ý thức của hắn tại truyền võ thư trong phòng lật ra ngưng tụ sách nhỏ. Như trí nhớ truyền thâu, nhường hoàn toàn đã hiểu Triệu gia chỗ dạy bảo cơ sở chiêu thức. Thậm chí liền một chút mạt chi tiết, đều lĩnh ngộ rõ ràng. Mặc dù mở hách, thế nhưng, ít nhất đây cũng là đã hiểu à. Nhìn xem mặt đen lên, không cao hứng quất lấy thuốc lá sợi Triệu gia. Phương Chu cười cười, tự tin đi đến diễn võ trường đất trống. Thở ra một hơi, sau đó lên tay đánh quyền. Diễn luyện Triệu gia chỗ dạy bảo cơ sở chiêu thức, hai tay nâng lên nắm quyền, kiềm chế tại cái cằm, đầu hơi cúi, dưới con mắt ép, mang lên sát khí, trên nắm tay hạ đan sen vi phân, bảo vệ gương mặt, ra quyền, né tránh, liền quyền, khuỷu tay kích, đá ngang, một bộ động tác, nước chảy mây trôi, không có nửa điểm trúc trắc ngưng trệ. Giống như là một vị no bụng trải qua quyền lôi quả đấm sư. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, hơi hơi hai mắt nheo lại lập tức động lại. Nếu như không là hiểu rõ vô cùng Phương Chu, Triệu gia kém chút coi là Phương Chu trước đó hốt hoảng là tại cùng hắn ra vẻ đáng thương. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Quá nhanh, cho dù là hắn, tại lần đầu tiếp xúc đến cơ sở chiêu thức thời điểm, cũng ít nhất không ngủ không nghỉ huấn luyện 3 ngày, mới rất quen nắm giữ. Cơ sở chiêu thức không khó, lĩnh ngộ dâng lên cũng không tính tối tăm. Thế nhưng, dung hội quán thông nhưng không dễ dàng. Cơ sở chiêu thức đối với một vị quyền lôi võ giả mà nói, vô cùng trọng yếu. Mỗi một vị trèo lên quyền lôi võ giả, đều có thuộc tại kỹ xảo của mình. Mà những kỹ xảo này liền là tại cơ sở chiêu thức trình diễn biến tới. Triệu gia đột nhiên hít một hơi thuốc lá, giống như là dùng cái này tới dọa ở trong lòng kinh hãi. Mẹ a, nhặt được bảo, mặc dù Phương Chu đánh rất tỉ mỉ, liền một chút chi tiết đều hoàn mỹ trở lại như cũ. Thế nhưng, Triệu gia liếc mắt vẫn là nhìn ra một chút trong động tác xáo lộ. Đây là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến đưa đến. Điều này nói rõ Phương Chu là thật chỉ là vừa mới hiểu được hắn truyền thụ cơ sở chiêu thức. Tiểu tử này, là một thiên tài, không nói đã gặp qua là không quên được, ít nhất lực lĩnh ngộ siêu tuyệt, có trở thành thiên tự hào quyền lôi đài cột nhà chi tư. Triệu gia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tích tụ ra nụ cười. Cười giống như là ngày xuân hạ tan dã vô tận băng tiết hoa cúc sáng lạn. Ba, Phương Chu một cái đấm móc, không khí hơi hơi nổ tung như pháo tiếng vang. Triệu gia ho nhẹ một tiếng. Không sai, hắn trách oan Phương Chu, đến mức giới này khói, hắn Triệu gia nói lời giữ lời, này khói, giới, tiểu tử ngươi, tố chất thân thể không sai, dung loại kia hung thú tinh huyết, Triệu gia từ bên hông khói trong túi bóp ra một loại khác mùi thuốc lá, một bên bất động thanh sắc thay đổi, một bên hỏi thăm Phương Chu lắc đầu, không có dung hợp hung thú tinh huyết. Triệu gia đổi mùi thuốc lá động tác hơi ngưng lại. Độc nhãn nâng lên, nhìn chằm chằm Phương Chu. Luyện khí, Phương Chu gật đầu. Hắn không cùng Triệu gia giấu giếm luyện khí sự tình. Bởi vì tuyệt đối giấu giếm không được. Lên quyền đài, Phương Chu tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó ra tay. Cùng hắn đến lúc đó bại lộ. Còn không bằng hiện tại liền ngả bài. Triệu gia lông mày nhướn lên. Gia gia ngươi lưu. Trước đó ngươi liền mua tinh huyết tiền đều thu thập không đủ. Khẳng định là không có tiền mua luyện khí công pháp. Đồ chơi kia chết quý vô cùng. Phương Chu do dự một chút. Nhẹ gật đầu. Ngươi nói là gia gia lưu. Cái kia chính là đi. Triệu gia thanh âm khàn khàn cười cười. Luyện khí cũng tốt. Luyện khí càng cần hơn thiên phú. Mà lại tiềm lực trưởng thành so với dung hợp tinh huyết cao nhiều lắm. Chỉ bất quá tiền kỳ yếu kém. Lên quyền lôi tỷ lệ tử vong càng cao. Bất quá, cao thủ đều là luyện khí. Luyện khí hạn mức cao nhất cao. Tinh huyết cái đồ chơi này. dù sao cũng là tử vật, liền là hố người đồ chơi. Thật tốt đánh quyền, nhiều tích lũy ít tiền. Về sau ta dẫn ngươi đi cùng võ đạo gia mua võ kỹ. Được rồi, ngươi ngay tại này diễn võ trường hảo hảo luyện luyện đi. Ta liền một câu lời khuyên, nhiều đánh, nhìn nhiều, nhiều học, nhiều suy nghĩ. Ngươi cơ sở chiêu thức nắm giữ rất tốt, thế nhưng, phải nhanh một chút dung hợp làm gốc có thể lên quyền lôi, có thể phản xạ có điều kiện đánh ra. Đây mới là thắng quyền then chốt. Triệu gia dặn dò câu, sau đó liền đi tới xa xa trên ghế, tọa hạ nghỉ ngơi, chỗ ấy có không ít giáo đầu ngồi nói chuyện với nhau. Triệu gia vừa xuất hiện, này chút giáo đầu vội vàng đứng dậy khom người vấn an. Triệu gia mí mắt đều không nhấc ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, có mắt nhọn giáo đầu, càng là bề bộn cho triệu gia đốt thuốc. Triệu gia đang giáo đầu bên trong địa vị, nổi bật vô cùng nhuần nhuyễn. Phương Chu hít sâu một hơi, tại diễn võ trường đất trống tiếp tục đánh quyền. Cứ việc có truyền võ thư phòng chuyển hóa, có thể nhanh chóng nắm giữ chiêu thức, nhưng là muốn dung hội quán thông, vẫn là cần thực chiến. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, triệu gia ngồi trên ghế, say sưa ngon lành lật xem một bản tên là Ít Nhân Nhân Khiết nhỏ bản thư tịch. Bỗng nhiên, một vị gã sai vặt tốc độ cao đi tới, tại triệu gia bên tai thấp giọng nói lên vài câu. Triệu gia, ba, một tiếng, khép sách lại, lôi lão hổ tên kia, tìm người vụng trộm sửa lại Phương Chu đối thủ. Triệu gia nheo lại độc nhãn, vẻ mặt âm trầm. Lôi lão hổ đây là thuần túy nghĩ buồn nôn hơn hắn. Cảm thấy hắn coi trọng Phương Chu, liền định tại quyền lôi bên trên phế bỏ Phương Chu. Triệu gia ngón tay có tiết tấu điểm tại tàu thuốc bên trên. Trong lỗ mũi bắn ra màu xám khói long. Triệu gia, muốn vụng trộm đổi lại tới sao? Cái kia gã sai vặt hỏi. Không vội, triệu gia khoát tay áo. Nhìn xem trong diễn võ trường đổ mồ hôi như mưa Phương Chu. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy hun khói răng vàng. Cái kia gã sai vặt sững sờ. Không vội, chẳng lẽ triệu gia dự định nhường người mới cùng tiền hầu tử này hoàng tự hào quyền lôi kẻ ra đời đánh, người mới sẽ bị đánh chết. Quyền lôi thật đáng sợ, còn tiếp tục làm gã sai vặt đi. Triệu gia đứng người lên, hướng phía Phương Chu quát lên, sau đó vẫy vẫy tay. Phương Chu sững sờ. Đi tới, lôi lão hổ phái người nắm đối thủ của ngươi đổi thành tiền hầu tử, muốn ta cho ngươi đổi lại sao? Triệu gia nói ra, Phương Chu nghe vậy, lông mày cau lại, triệu gia cảm thấy ta bây giờ cùng tiền hầu tử đánh, có mấy thành phần thắng? Phương Chu hỏi, triệu gia hít một hơi thuốc lá, trầm tư một lát sau, nói, chia 3-7, người 3, tiền hầu tử thất. Tiền hầu tử dung hợp là đến từ yêu tộc thấp kém hung thú thiết bích vượn máu. Huyết, phòng ngự mạnh, nhưng lực bền bỉ. Ngươi là luyện khí võ giả. Nếu như không trúng vào một kích chí mạng, có cơ hội có thể kéo sụp đổ hắn. Nếu như ngươi ẩn giấu lá bài tẩy lời, vậy liền chia 4-6. Ngươi hoàn mỹ nắm giữ cơ sở chiêu thức, hẳn là có cơ hội. Triệu gia làm giáo đầu, theo thói quen cho Phương Chu phân tích ra ưu khuyết tình huống. Phương Chu nghe vậy, không có lùi bước. Tiền hầu tử chẳng qua là hoàng tự hào quyền lôi võ giả, chẳng qua là một túi huyết mạch võ giả, càng là cùng mình có ân oán dây dưa. Nếu là lùi bước, Phương Chu cảm thấy nội tâm sẽ bịt kín bóng mờ, chính mình sẽ trở nên không thuần khiết. Cho nên, Phương Chu lãnh khốc nói, vậy liền đánh. Triệu gia nhếch miệng, hảo tiểu tử, xem ra quả nhiên tàng có át chủ bài. Người tàn nhẫn không nói nhiều, kẻ này có trụ cột con chi tư. Triệu gia quay đầu nhìn về phía cái kia gã sai vặt, sạch hít một ngụm khói, sau đó phun ra lớn nhất đoàn khói mù, đánh thẳng vào gã sai vặt mặt. Phái người cho ta nắm tỷ lệ đặt cược đi lên điều đến cao nhất, cho lão phu áp 10 vạn lượng. Phương Chu thắng. Sau đó triệu gia nhìn về phía Phương Chu, người như thắng, ngoại trừ quyền kim bên ngoài, cho ngươi một thành trích phần trăm. Triệu gia nở nụ cười, căn dặn gã sai vặt, đi thôi, thật tốt tiên truyền một thoáng tiền hầu tử chiến tích. Mặt khác, nắm Phương Chu lần thứ nhất lên quyền đài tin tức cho lão tử truyền ra. Lôi lão hổ muốn chơi. Lão tử liền bồi hắn chơi. Hôm nay liền đến chàng điên cuồng nhất cùng kích thích hoàng tự hào quyền lôi. Cái kia gã sai. Vặt nghe vậy. Trong lòng đều chấn. Đây là muốn làm lớn a. Ừ. Tiểu nhân đi luôn xử lý. Trước khi rời đi. Ngăn chặn trong lòng rung động gã sai vặt nhịn không được quay đầu mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh. Phương Chu. Này người mới. Tốt điên cuồng. Mà Triệu gia. Thế mà nguyện ý bồi tiếp hắn điên cuồng. Có muốn không? Ta toàn bộ tài sản đi theo ta cắp một đợt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.